Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1541, chương 252 cao cấp tổng giám cấp bậc. Hai người giống như là sẽ không đánh nhau hài tử, một quyền một chân đều thực thuần túy, chỉ là dần dần mà, Hạ Thiên Kỳ liền hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong. Bởi vì hắn sức lực rõ ràng muốn nhược với hắc ám người, cho nên bị áp chế tắc thành một loại tất nhiên, vô pháp sử dụng bất luận cái gì năng lực, vô pháp triệu hồi ra bất luận cái gì sự vật. Hạ Thiên Kỳ vô lực thừa nhận hắc ám người nắm tay, liều mạng ngăn cản hắc ám người điên cuồng thôn phệ, bởi vì hắn phi thường rõ ràng. Nếu hắn ý thức ở chỗ này thất bại, như vậy Hạ Thiên Kỳ liền không bao giờ là Hạ Thiên Kỳ, mà sẽ biến thành này một cái thuần túy chỉ biết là giết chóc cùng phá hư phong tử. Trong lòng Sủy mãnh liệt, không cam lòng. Trên thực tế cũng đúng là bởi vì này phân không cam lòng, cho nên Hạ Thiên Kỳ mới có thể tiếp tục kiên trì. Nhưng là hắn còn có thể kiên trì bao lâu? Chính hắn không biết, cũng chú định sẽ không có người trả lời hắn. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ lòng tràn đầy vô lực, khó có thể lại chống đỡ thời điểm, ở hắc ám người sau lưng, đột nhiên xuất hiện một cái đầy đầu bạc thiếu niên. Thiếu niên trừ bỏ kia đầu bạch phát bên ngoài, còn có một đôi giống như sao trời sáng người thâm thúy đôi mắt. Hạ Thiên Kỳ nhận ra kia thiếu niên, kia đúng là linh hồn của hắn trẻ con. Không kịp suy nghĩ linh hồn anh nhi vì cái gì sẽ xuất hiện nơi này, bởi vì linh hồn anh nhi ở sau khi xuất hiện, nguyên bản đang ở cùng hắn dây dưa hắc ám người, liền đột nhiên quay đầu đi, tiện đà trong mắt huyết quang đại thịnh, thế nhưng từ bỏ hắn hướng tới linh hồn anh nhi nhào tới. Trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy thân thể một nhẹ, tiếp theo hắn liền lần thứ hai cảm nhận được, đến từ hắn trong thân thể phản phệ chi đau, tầm mắt một chút khôi phục, đập vào mắt như cũ là đem hắn hoàn toàn bao phủ xương đen. Hắn ngã trên mặt đất, toàn thân không ngừng ở lặp lại từ tràn ngập sinh cơ đến chết dồn khí trầm. Như thế vòng đi vòng lại. Bao phủ ở đê khu kim quang đã hoàn toàn biến mất. Lập khắp các nơi 81 mặt trận kỳ cũng đã biến thành cho tàn. Lãnh Nguyệt ngã trên mặt đất, thân thể giống như là mất nước giống nhau. So phía trước ước chừng gầy một vòng lớn. Không có người biết vệ nhân vương đã bị xử lý. Những người sống sót như cũ là hoảng không chọn lộ. Quảng bá cũng đã sớm đã không có đồng lão thanh âm. Khủng hoảng cảm xúc tuy rằng không có tiến thêm một bước lan tràn, nhưng đồng dạng chưa từng biến mất. Một giờ đi qua, không có người sống sót gặp nạn. Hai cái giờ đi qua, như cụ không có người lại tao ngộ nguy hiểm mà đi thẳng đến năm cái giờ qua đi. Những người sống sót mới bắt đầu tin tưởng. Vệ nhân quỷ thật sự đã rút lui. Tất cả mọi người bắt đầu hoan hô nhảy nhót. Cứ việc bọn họ chỉ là đơn thuần cho rằng vệ nhân quỷ chỉ là rời đi mà không có bị tiêu diệt, nhưng này lại như cũ đáng giá bọn họ chúc mừng. Bởi vì bọn họ gian nan còn sống, cao tầng nhóm bắt đầu phái người phản hồi A khu tìm kiếm đồng lão. Bởi vì vệ nhân quỷ phía trước đều bị tập trung đến A khu quan hệ, cho nên đồng lão cũng không có gặp được nguy hiểm. Mani đại tìm được đồng lão sau, đồng lão hạ cái thứ nhất mệnh lệnh, đó là phái người đi tìm Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt. Bởi vì đồng lão phi thường tin tưởng, nếu vệ nhân quỷ đình chỉ công kích, như vậy không thể nghi ngờ là Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt hoàn toàn tiêu diệt bọn họ. Mệnh lệnh tuy rằng hạ đạt, nhưng là đối với chấn kinh quá độ người tới nói, tự nhiên rất khó lại đi chấp hành cái gì. Hạ Thiên Kỳ ngã vào D khu cùng E khu giao giới. Trên người quần áo rách tung tóe, trên tóc cũng che kín cho bụi. Nhìn qua giống như là một cái rời nhà nhiều năm kẻ lưu lạc. Phản phệ thống khổ vẫn luôn tra tấn hắn mấy cái giờ mới dần dần tan đi. Nhưng là đầu lại như cũ đau muốn mệnh. Hắn tuy rằng sớm đã khôi phục thanh tỉnh, nhưng lại như cũ lựa chọn vẫn không nhúc nhích nằm ở chỗ này. Cảm thụ được loại này chính mình mạng nhỏ nắm giữ ở trong tay người khác chán ghét cảm giác. Hắc ám người ở yên lặng lâu ngày sau, lại một lần ngo ngoe dục dịch xông ra. Tuy rằng bọn họ chênh lệch ngắn lại rất nhiều, nhưng là hắn ở phía trước giao phong, lại vẫn là ở vào nhược thế một phương. Nếu không phải linh hồn anh nhi đúng lúc xuất hiện, như vậy hắn nhất định sẽ bị hắc ám người thôn phệ. Cho nên hắn đối với này hết thảy hình dung cũng không sai. Vận mệnh của hắn hoàn toàn nắm giữ ở linh hồn anh nhi trong tay. Linh hồn anh nhi nếu mặc kệ, như vậy hắn liền sẽ bị hắc ám người giết chết. Cỡ nào châm chọc sự thật. Nhưng hiển nhiên, sự thật chính là như vậy, châm chọc. Ta nhất định sẽ đem các ngươi từ trong thân thể của ta đuổi ra đi. Hạ Thiên Kỳ nắm chặt nắm tay. Đây là hắn mãnh liệt phản kháng tâm nguyện. Càng là hắn đối tự thân yêu cầu. Hơn nữa này cũng không phải một câu lời nói suông. Bởi vì hắn ở thôn phệ rớt phệ nhân vương. Cùng với dung hợp đông đảo phệ nhân quỷ sau. Rốt cuộc bước vào cao cấp tổng giám hàng ngũ. Hiện tại hắn không chỉ có chỉ cực hạn với đệ nhị vực. Mặc dù là tại đây tử vong thí luyện tràng, hắn cũng là cường giả tập đoàn chung một viên. Có lẽ hắn hiện tại còn không có pháp đứng ở đỉnh cao nhất. Nhưng đối với những cái đó làm mưa làm gió đại lão nhóm, hắn ít nhất nhiều một phần cạnh tranh năng lực, mạnh mẽ thôn phệ cùng cấp bậc quỷ vật. Tuy rằng nguy hiểm phi thường đại, thậm chí có thể nói là hung hiểm, nhưng là hắn lại một chút cũng không hối hận. Nếu là trước đây, hắn tuyệt đối sẽ không như thế mạo hiểm. Nhưng là hiện tại, hắn tắc sẽ không chút do dự. Bởi vì thế giới này quá tàn khốc, nhỏ yếu người, giống như là nơi đóng quân những cái đó những người sống sót giống nhau. Đưa nguy cơ đột nhiên buông xuống ngày đó, bọn họ gần chỉ có thể lựa chọn mù quáng tin tưởng. Mù quáng cầu nguyện có người sẽ trở thành anh hùng, cầu nguyện chính mình không phải là bị giết chết cái kia. Nếu dùng một cái từ đi hình dung, kia cái này từ nhất định là đáng thương. Một cái liền chính mình vận mệnh đều nắm giữ không được người. Còn có cái gì là so này càng đáng thương đâu. Thật lớn quỷ thần hư ảnh, mơ hồ lộ ra ở giữa không trung, cùng trên mặt đất Hạ Thiên Kỳ xa xa, tương vọng, phảng phất ở cười nhạo hắn hèn mọn. Hạ Thiên Kỳ hơi hơi nhếch miệng, khinh thường cười cười, tiện đà tự mình lẩm bẩm. Ta sớm muộn gì sẽ đem ngươi đầu tìm được. Sau đó dung nhập trong thân thể, giọng nói rơi xuống. Hạ Thiên Kỳ bàn tay vung lên, giữa không trung quỷ thần hư ảnh nháy mắt liền biến mất, vô tung vô ảnh. Cũng thẳng đến lúc này hắn mới từ trên mặt đất bò dậy. Ở vỗ vỗ trên người cùng trên tóc cho bụi sau, quỷ cánh chậm rãi mở ra, theo sau đột nhiên một phiến. Hạ Thiên Kỳ đã là hóa thành một đạo hắc ảnh xa xa bay đi. Đây khu người sống sót, lúc này đều ở các lều trại nghỉ ngơi. Bọn họ tuy rằng không có tham dự chiến đấu, nhưng đồng dạng là lòng tràn đầy mỏi mệt. Hạ Thiên Kỳ không có nhiều dừng lại, quỷ vực vô thanh vô tức thả ra, đem phụ cận gần 50 mễ phạm vi bao trùm trụ. Từng khối tìm kiếm đồng lão chờ cao tầng rơi xuống. Không bao lâu, hắn liền phát hiện đồng lão chờ cao tầng nơi làm tổ. Theo sau, hắn thu hồi quỷ cánh, từ giữa không trung nhảy xuống, vén lên lều trại mành đi vào. Yêu yêu, đọc sách, www.yêuyêukanszu.com. Đồng lão cùng mặt khác hai cái cao tầng đang ở nói cái gì. Đãi, nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ đi vào tới sau, ba người trước ngẩn ra, theo sau tắc đồng thời đứng dậy, phát ra từ nội tâm cảm kích nói: Hạ tiên sinh, các ngươi là thành phố này anh hùng, cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi vì mọi người làm hết thảy. Ta, cảm tạ nói liền không cần phải nói, bằng hữu của ta các ngươi có nhìn đến không có, Lãnh tiên sinh đang ở chữa bệnh và chăm sóc thất, tiếp thu trị liệu, hắn bị thực trọng thương, nói đến nơi này, đồng lão còn muốn hỏi chút cái gì. Hạ Thiên Kỳ tắc trực tiếp trả lời hắn nói: Phệ nhân vương đã bị ta xử lý, các ngươi có thể trở về đô thị. Từ Hạ Thiên Kỳ nơi này được đến xác thực đáp án. Ba cái niệm qua 60 lão giả, tất cả đều lão lệ tung hoành, khóc thậm chí nói không ra lời. Hạ Thiên Kỳ cũng không có ở chỗ này nhiều đình, theo sau lại rời đi lều trại, tính toán tìm cá nhân hỏi thăm một chút chữa bệnh và chăm sóc trong phòng nào. Qua đi nhìn xem Lãnh Nguyệt thế nào. Hết chương.